Thiên Thần, chương 309, Thiên Long Mây Khói, góc truyện audio.com, ồ quá đáng, chỉ biết quan tâm tỷ tỷ. Viêm Cung Nhược môi mím lên, ghen tuông nói. Viêm Cung Nguyệt sắc mặt hơi hồng, lùi ra phía sau một bước nhỏ cùng thân thể Tà Đế tách ra. Viêm Cung Nhược trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt, lập tức vọt tới trước mặt Diệp Vô Thần, chiếm cứ vị trí vừa rồi của Viêm Cung Nguyệt, hai tay ôm cổ Tà Đế, hai chân dài tách ra khỏi váy, gắt gao quấn ở bên hông hắn, liền đem cả người bắt ở trên người hắn. Chủ nhân ca ca ta lại muốn rồi, mau cho ta được không? Viêm Cung Nhược kiểu diễm nói, thanh âm nọ càng như là rên rỉ mê người. Thân thể mềm mại quấn ở trên người hắn cũng cùng hắn ma sát cọ động một chút, lay động dục vọng của hắn. Nàng sớm đã biết chỗ mị lực của mình, cũng biết hắn rất khó kháng cự. Viêm Cung Nguyệt sớm lĩnh giáo qua lớn mật vô kỵ của muội muội, biết nàng cũng không phải chỉ nói mà thôi, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, kéo Nhạc Tư Kỳ, giống như trốn khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Chỗ này là khuê phòng Viêm Cung Nguyệt, cũng có rất nhiều phòng ngủ, là cho Nhạc Tư Kỳ ở lại sử dụng, cửa duy nhất là đi thông phòng Viêm Cung Nguyệt cũng sẽ không lo lắng nàng sẽ chạy đi. Viêm Cung Nguyệt sớm bị Diệp Vô Thần ngắt lấy, đã là thiếu phụ, như thế nào không biết ở Viêm Cung Nhược rõ ràng khiêu khích như vậy, bọn họ kế tiếp sẽ làm cái gì? Mà Nhạc Tư Kỳ lại là vẻ mặt mờ mịt, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, ai không bao lâu, từng đợt rên gì kiều mị không có chút áp lực nào từ bên ngoài truyền đến, rơi trong tai hai người. Viêm Cung Nguyệt đứng ngồi không yên, hối hận chính mình nhất thời hoảng hốt lại tránh đến phòng này, lúc này chính là muốn rời đi còn muốn chạy xa đều đã không có khả năng. Thanh âm kỳ quái nọ làm cho Nhạc Tư Kỳ bản năng cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, mặt cũng trở nên có chút nóng lên, nàng áp lực không được tò mò, nhẹ nhàng liếc về phía cửa phòng nhìn lại, ánh mắt lưu chuyển đột nhiên dừng hình ảnh, sau đó nháy mắt trở nên mặt đỏ tai hồng. Trong chăn màn, mùi thơm của cơ thể lượn lờ, giường lớn gỗ lê tinh điêu tứ phía đều là sa mỏng, trên giường, hai đạo thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, song song rơi vào trên chăn êm nệm ấm. Bị đặt ở phía dưới là cô gái tuổi thanh xuân tóc tán loạn, đôi chân dài trần trụi có thể nói tuyệt thế diệu vật dạng ra, làm cho nữ nhân gặp đều có cảm giác sâu sắc kinh diễm, cặp ngực đầy đặn bị thân thể của cô gái cùng đệm chăn đè ép thành hình trứng, cặp mông đường cong no đủ đang bị nam tử cao cao kéo lên, tùy theo động tác nam nhân kịch liệt rung động. Cùng với cô gái ngẩng cao phập phồng, dục tiên dục tử mà thở dốc, nam tử hai tay kéo lên cặp đùi đẹp thon dài của cô gái kịch liệt phập phồng, mỗi lần phập phồng đều tác động lên cặp mông no đủ đã chảy ra mồ hôi, dọc theo thắt lưng nàng mà chảy xuống. Nhạc Tư Kỳ ngơ ngác nhìn, ngay cả tim đập đều giống nhau lập tức đình trì. Cái thanh âm xấu hổ chết người kia là do cô gái gọi là Viêm Cung Nhược phát ra. Mà nam tử kia đó là một nam tử có diện mạo hoàn mỹ, nàng tự hỏi không có thấy qua nam nhân so với hắn càng đẹp hơn. Hắn từ sau lưng bừa bãi xâm phạm Viêm Cung Nhược đang phục xuống dãy giụa, khóe môi mang theo một tia tươi cười đắc ý. Tình này cảnh này, cái khuôn mặt ý cười này, lại vẫn như cũ mang theo một loại thần vận làm cho người ta si mê, mà không phải tràn ngập dâm dục. Đó là Tà Đế, một tiếng hét cao vút lại truyền đến, Nhạc Tư Kỳ như mộng mới tỉnh, mím chặt. Góc truyện audio.com, môi mình xoay người, môn cũng tùy theo khép lại, nhưng nàng tim đập lại kịch liệt giống như muốn nhảy ra khỏi ngực. Trong đầu, không thể ngăn chặn nghĩ tới một màn kia, Viêm Cung Nhược tuổi quá nhỏ, không hiểu khắc chế cùng ước thúc, luôn quấn quýt si mê Diệp Vô Thần cùng nàng làm chuyện đó, hơn nữa thiên tính cho phép, căn bản không có cái gì quá nhiều cố kỵ, lúc này cũng căn bản mặc kệ tỷ tỷ nàng cùng Nhạc Tư Kỳ ngay tại cách vách tùy ý cùng hắn quấn quýt si mê. Một đôi đùi đẹp có chiều dài kinh người quấn quýt quắp lấy eo lưng hắn, giống như muốn đem toàn bộ thân thể mình đều tiến vào trong cơ thể hắn, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. Nhạc Tư Kỳ ôm lỗ tai, sắc mặt như hỏa thiêu, càng ngày càng đỏ, nàng chỉ là một cô gái ngay cả tay cũng chưa bị nam nhân chạm qua, một màn dâm diễm trắng trợn cùng tiếng rên gì kia đối với nàng đánh sâu có thể nghĩ. Ở sau cánh cửa, Diệp Vô Thần ánh mắt liếc về phía Nhạc Tư Kỳ một cái, có bất đắc dĩ, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thực nhạt. Vừa rồi bị Viêm Cung Nhược đem mặt nạ tính cả quần áo cùng cởi ra cũng không quản trường hợp liền trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn, hắn chỉ biết nhất định sẽ bị Nhạc Tư Kỳ nhìn thấy mặt, nhưng Nhạc Tư Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy hắn, cho dù nhìn thấy mặt thạt của hắn cũng sẽ không biết hắn là ai. Không hề nghĩ nhiều, hắn tận tình hưởng thụ vui thích Viêm Cung Nhược cho hắn. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng trừ bỏ bộ ngực có vẻ hơi nhỏ ra, bộ vị nào cũng đều đã muốn sớm thành thục, hơn nữa nàng lớn mật quấn quýt si mê cũng để cho hắn tùy tâm sở dục, tựa như một tiểu yêu tinh xinh đẹp vô hạn để cho hắn muốn ngừng mà không được. Thời gian từng ngày trôi qua theo thời tiết từng chút biến lạnh, dòng người trên ngã tư đường cũng hơi có giảm bớt, nhưng từ sau Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, một cỗ sóng chiều khác lấy tốc độ cùng nhiệt độ kinh người thổi quét toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, ở Ma Vũ giới lại bốc lên một cỗ chấn động thật lớn. Ở trong cỗ sóng chiều này, mỗi người đều nhớ kỹ thật sâu cái tên Tà Tông. Trận thiên thần ma vũ đại hội này, như thượng giới lại xuất hiện 4 cường giả thần cấp, bọn họ toàn bộ thuộc về Tà Tông. Mà một mũi tên Tà Đế bắn nứt gãy Lạc Thần Nhai, lại mang theo một loại sắc thái như thần thoại ma huyễn làm rung động trái tim mọi người, rất nhiều người từ xa vạn dặm lao đến Lạc Thần Nhai để chứng thực cái thần tích này, nhìn thấy khe rãnh đem Lạc Thần Nhai chia làm hai nửa, bọn họ đã có chuẩn bị vẫn như cũ cảm giác được một loại cảm giác làm cho người ta hít thở không thông. Thực lực như vậy, đã muốn không thể dùng cấp bậc thực lực thiên thần đại lục để cân nhắc. Nguyên bản Tà Tông cùng Tà Đế đã bị truyền cực kỳ thần bí cùng đáng sợ, trình độ thần bí cùng đáng sợ này ở trong một đêm lại bị mở rộng vô số lần. Mọi người đồng thời ở kinh hãi, đều khát vọng biết lai lịch bọn họ. Nhưng Tà Tông cư trú nơi nào hình như cũng không ai biết, trừ khi bọn họ chủ động xuất hiện, nếu không không ai có thể phát hiện tung tích bọn họ. Liền giống như không biết Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đang ở nơi nào vậy. Một mũi tên kinh thiên nọ, làm cho Tà Đế ở thiên thần đại lục trở thành một tồn tại như chân thần, bất quá thần này cũng là một tử thần cũng không thiện lương. Về phương diện khác, Thành Thiên Long vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, mà người khứu giác linh mẫn lại từ trong cái bình tĩnh này ngửi được một ít không khí áp lực nặng. Góc truyện audio.com, nề, Diệp gia cùng Lâm gia hai gia tộc từng ở Thành Thiên Long thanh danh cùng thực lực tối thịnh. Lâm gia từ trước tới nay vẫn đại môn đóng chặt, bình thường trừ bỏ vài gia phó khuân vác ra ngoài mua đồ, hầu như không thấy được có người ra ngoài. Ở ngày thứ hai Lâm Khiếu cùng Lâm Chiến chết truyền ra, liền lại lời đồn Lâm cuồng bệnh nặng không dậy nổi, vẫn nằm trên giường, cho đến hôm nay cũng không trở lên triều đình. Trong đó Hoàng thượng Long giận đã tới Lâm gia vấn an mấy lần. Thời gian lâu, người ngoài đối với Lâm gia cũng từ trào phúng dần dần biến thành đồng tình tiếc hận, ai thán một đại gia tộc ngã xuống. Việc Lâm Khiếu làm cho thanh danh Lâm gia xuống dốc không phanh, sau khi Lâm Chiến chết hậu nhân Lâm Cuồng liền chỉ còn lại có một phế vật Lâm Hu, có thể nói không người nối nghiệp. Trong mấy ngày con cháu lần lượt cách thế, đả kích trầm trọng như thế, Lâm Cuồng bệnh nặng một hồi thật sự là bình thường. Mà Diệp gia trận phong hàn này của Diệp Uy tựa như có chút lâu, đã cách một tháng vẫn như cũ không có vào triều đường. Mà Long giận trong lúc đó cũng không có đối với hắn từng hỏi đến, cũng không có tới nhà Diệp gia, giống như đã muốn quên Uy Long tướng quân lập hạ quân công hiển hách này tồn tại. Diệp gia cùng Thiên Long Hoàng thất trận rằng co này thời gian lâu, một ít lời đồn đãi cũng không ngừng truyền ra, các loại dự đoán khác nhau cùng lời đồn không biết từ đâu mà đến cũng lấy các loại phương thức lan truyền, trọng thần trong triều trong khoảng thời gian này không ngừng lấy các loại lý do đăng môn thử Diệp Uy, khi bị hỏi rất trực tiếp, Diệp Uy toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Mà khi hỏi Diệp Nộ mặc dù không ở trong triều, nhưng vẫn đức cao vọng trọng như cũ, hắn luôn cười ha ha phất tay, nói chính mình tuổi già đã muốn không nghĩ tới loại chuyện này. Lấy trung thành của Diệp Nộ đối với Thiên Long Hoàng thất hành động Diệp Uy hắn lại như thế nào có khả năng sẽ không hỏi đến. Mà Diệp Uy chỉ trả lời đơn giản mấy câu, cái này, đều là thần nhi an bài, phụ thân, người yên tâm đi, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với Diệp gia, lại càng sẽ không làm chuyện người không muốn thấy. Vì thế, hắn rốt cuộc cũng không hỏi đến qua, mỗi ngày cùng một ít bạn bè sinh tử năm đó cùng đẫm máu xa trường đi chơi, rất tự tại, đối với vận mệnh Thành Thiên Long dục dịch hờ hững. Bất quá, hắn có trong lòng thoải mái như ở mặt ngoài hay không, cũng chỉ có chính hắn biết. Diệp gia Thành Thiên Long, trong phòng Diệp Vô Thần, Ngừng Tuyết thân thể đắp một tầng chăn mỏng manh, hai mắt khép kín, lông mi run rẩy, mũi ngọc tinh xảo đều hô hấp khẽ nhúc nhích. Đồng Tâm đứng ở bên giường, lặng lặng nhìn Ngưng Tuyết ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hiện tại nàng trừ bỏ nhìn nàng ngủ tìm không thấy sự tình khác có thể làm. Một phòng khác, nơi này, vốn nên là một tiểu viện im lặng nhất của Diệp gia, mà lúc này, vậy khuê phòng của Diệp Thủy Giao cũng không ngừng tràn ra rên rỉ nhẹ nhẹ bị đè nén xuống. Tiếng rên rỉ nọ tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ rung động lòng người. Một nữ tử tuyệt mỹ như tiên tử nằm úp sấp ở trên giường, cặp mông như tuyết trắng rất tròn cao cao nhếch lên, cực lực áp lực rên rỉ cùng thở dốc trong miệng nàng truyền ra, mặc dù bị đặt ở dưới thân, nhưng đường cong bộ ngực sữa vẫn như cũ là thoải mái phập phồng như vậy. Đây là một thân thể hoàn mỹ không tì vết mê người như thế nào. Mỹ nhân từng băng xương giờ phút này lại giống như một con dê con ôn. Góc truyện audio.com Thuần Nhu Thuận ghé vào trên giường, gương mặt tuyệt sắc xinh đẹp ửng đỏ như lửa, mắt đẹp thanh thuần xấu hổ khép hờ, hàng lông mi vừa đen vừa dài che đậy một đôi mắt như thu thủy hơi hơi run rẩy, gáy ngọc trắng nõn xinh đẹp tiếp theo đôi vai tinh tế nhu nhược rất tròn, cặp ngực trói mắt như tuyết xếp thành, eo nhỏ tinh tế ôn nhu vạn phần, cái bụng mềm mại nhẫn nhụi, cặp đùi đẹp thon dài bị một nam tử từ phía sau tách ra, một đôi chân như từ ngà voi khắc ra, mềm mại quấn lấy. Cái tình cảnh này, mặc cho ai nhìn thấy đều ở trong thất hồn lạc phách, lại rất nhiều không thể tin được ánh mắt chính mình. Cái này thật sự là đại tiểu thư Diệp gia sao? Mà nam tử đang hưởng thụ cái ngọc thể tuyệt mỹ này, đúng là đệ đệ nàng. Cách chương.